Đá Long Thần, chương 16:16, tìm kiếm Ma Long Đao tiến đến vùng đất Sanda. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi làm xong cả đám kiếm một chỗ để ở, cũng tiện để bàn việc chúng lấy được ba loại pháp bảo rồi. Giờ ta phải làm sao đây? Ryan lo lắng, chân tay không yên nổi. Chúng ta cần lấy vật báu trước chúng. Aaron tiếp lời, đi tìm Ma Long Đao và địa ma kiếm trước đi. Almer lên tiếng, tại sao lại là hai thứ đó? Hanaran hỏi lại, hai thứ vũ khí đó có thể khắc chế được sức mạnh của những kẻ đó. Almer trả lời, làm sao em biết điều đó? Ryan hỏi tiếp, bài đã nói, làm sao tin được vào bài của cô chứ? Khó hiểu thật sự, Hanaran chống cằm, mặt khó ở, Almer nói chưa bao giờ sai. Ryan nói, vậy lấy Ma Long Đao và địa ma kiếm trước, mà, giờ nó ở đâu? Aaron hỏi, chính Ryan cũng không biết. Do đây là hai món mạnh nhất nên việc nó ở đâu không phải ai cũng biết. Đến gương sự thật còn không được biết. Đến hỏi thử Manmaru Sandi. Có thể ngài ấy biết. Ryan nói, ừ, vậy đến lục địa Sanda của Manmaru San. Aaron gật đầu, hai ngày nghỉ ngơi, cả bốn người cùng đi đến lục địa Sanda. Almer và Hanaran bị ở cạnh nhau nhiều nhưng mà Hanaran nói quá nhiều, lại còn thừa năng lượng, trả bù cho Almer thì ngược lại. Ryan và Aaron đang bàn việc cũng phải chạy ra tách hai đứa này ra không đánh nhau như chơi. Hanaran, Almer ít nói em có thể đừng gây sự với cô ấy được không? Aaron bất lực nhìn Hanaran nói, em có làm gì đâu, em chỉ hỏi thôi mà. Rõ ràng cô ta khinh thường em nên không trả lời. Hanaran chỉ Almer tức giận, Almer không thích nói nhiều với người ngoài. Đến ta một ngày nói được với cô ấy được 10 câu đã vui lắm rồi. Cô còn muốn sao nữa? Ryan cũng tức giận không kém, nói vậy khác gì anh lấy người câm rồi còn gì, ít nhất cũng phải hoạt bát năng động như tôi đây chứ. Hanaran cãi lại ngay, Almer chẳng cần phải nói nhiều nhé, ít nhất Almer có thể tuyên đoán, còn cô được gì, ngoài cái nói lắm, thứ chậm hiểu. Thế là hai bên cứ đứng cãi nhau qua lại, Aaron muốn cản cũng không cản được nên kệ luôn. Almer thì cứ nhìn thôi, với cô họ ồn ào ghê á trời. Almer nhìn ra ngoài trời thấy cái lạ liền đi lại kéo kéo tay Ryan đang nhiệt tình đấu khẩu kia. Có chuyện gì vậy em? Pháo hoa, Almer chỉ ra ngoài, cả bốn đi ra lan can. Pháo hoa đang nổ tung trời, nhiều màu sắc của pháo hoa làm đôi mắt đen của Almer có chút sao động. Xinh đẹp và lộng lẫy, tay Ryan nắm lấy tay Almer. Almer cảm nhận được sự ấm áp này, thật tuyệt khi có người ở bên cạnh. Hanaran ôm lấy Aaron. Aaron cũng mệt với cô vợ lắm mồm lắm miệng này của cô ấy. Nhưng đây là tình yêu mà thần mang cho anh sẽ không để nó vụt mất đi đâu. Hôm sau, cả bốn đến được biên giới của Sanda. Do là một đất nước có nhiệt độ nóng hơn nên trước khi vào mọi người đều được phát cho những bộ đồ để thích nghi được với đất nước này. Ryan và Aaron bảo người canh cổng báo cho Manmaru về việc Manmaru đến nơi. Trước khi được gặp Manmaru, cả bốn ở tại một khách trọ. Muốn gặp Manmaru San khó hơn lên trời, ngài ấy bận bỏ sư. Ryan nằm trên đùi Almer than vãn, mà cũng chẳng thể nào đột nhập vào, ngài ấy ghét nhất người đi bằng cửa khác. Aaron cũng chán nản, mà hình như Sanda đang có việc gì thì phải, nãy giờ đi trên đường thấy nhiều cây giỏ có những đứa bé. Ryan xem bài Almer đưa, Sanda là một đất nước nhỏ, xung quanh được bao bởi hoang mạc. Đây là đất nước của sự giàu có, những vật phẩm ở đây đều rất đẹp. Đổi ra ngoài thì vô cùng xinh đẹp. Lại còn được sự bảo hộ của vị thần tham vọng Manmaru, sự giàu có của đất nước này là những điều hiển nhiên. Công nhận đất nước này giàu thật đấy. Ryan cảm thán, công nhận thế thật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đất nước của Manmaru Sama có khác. Aaron cũng gật gù khen theo. Đất nước này đang có chiến tranh. Almer cầm lá bài có tự ua nói. Lại nói linh tinh. Đất nước này đang yên bình như vậy làm gì có chuyện đấy? Hanaran phản bác lại lời nói của Almer. Almer nhìn Hanaran. Hanaran tự nhiên ớn lạnh với ánh nhìn của Almer. Nó vừa lạnh vừa sắc, kiểu như Almer đang tức giận vậy. Hanaran sợ ánh mắt đó của Almer luôn. Grifolder muốn chiếm lấy Sanda để có được vị thần giàu có Manmaru. Một giọng nói làm cả bốn nhìn qua bên đó. Đó là một đứa bé, đúng. Chính xác là một đứa bé mới chỉ 10 tuổi. Đội một cái nón rộng, tay cầm theo cái gậy như ông cụ. Trẻ con, cả bốn ngạc nhiên, ta không phải trẻ con. ta phụng lệnh mẹ ta đến đây để đưa các ngươi đi gặp người. Cậu bé đó tức giận cầm gậy chỉ thẳng vào cả bốn nói. À, nhớ rồi, Manmaru-san có 7 người con, nhưng mà con của Manmaru có ai bé như ngươi đâu. Ryan nói, cách chương.